Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tới, Thịnh Kính Chi vừa mới nói xong, trong vòng phim người, nhắn lại bản lại một lần nữa kích động. Sinh đương làm nhân kiệt, vừa đến đã hỏi mỹ nữ, ta Kính Chi huynh uy vũ, đạo đạo nói, hỏi một chút hỏi, váy lúc từ, nữ thần nhanh quay người. Cô bé quàng khăn đỏ cùng đại hôi sói. Nữ thần mau ra đây. Sở cuồng người, Triệu Nhượng bộ phim này thành tích không sai. Thủ phòng bán vé ngày dĩ nhiên đạt đến 200 triệu 6 nhiều. Xem ra bây giờ Hoa Hạ kỳ tế trình độ tăng trưởng rất nhanh a. Sữa chua, trên lầu lão ca không cần loạn nhập. Trên mạng nhắn lại từng đầu đạn qua. Thịnh Kính Chi hỏi xong lời nói về sau. Triệu Nhượng liền cười. Đương nhiên, lời ta nói luôn luôn chắc chắn, Thịnh Kính Chi lộ ra có chút ngoài ý muốn. Đã tới sao, người xem nhiệt tình như vậy, sao có thể không đến đâu? Triệu Nhượng cười điều chỉnh một chút tư thế ngồi, một bên trên ghế salon Chu Phán nụ cười liền có vẻ hơi miễn cưỡng. Từ trong vòng phim người, thăm hỏi bắt đầu đến hiện tại. Thịnh Kính Chi nói mấy câu. Thế mà tất cả đều là vây quanh một người mới, cũng không có đề cập phim bản thân, cũng không hỏi qua bọn họ diễn kịch quá trình bên trong chuyện lý thú. Mình hoàn toàn bị lạnh nhạt, nàng ánh mắt từ trên người Thôi Hưng lướt qua, đã thấy Thôi Hưng cũng cười, trên mặt không thấy chút nào không kiên nhẫn chi sắc, trong nội tâm nàng có chút tức giận, hạ thấp đầu, điều chỉnh đối mặt mình camera góc độ, mím khóe miệng. Dạng này góc độ là nàng luyện tập hồi lâu, thích hợp nhất bên trên kính một mặt, nàng dạng này ngồi xuống về sau. Quả nhiên trên mạng có bộ phận fan hâm mộ liền bắt đầu giận tán Chu Phán nhan đáng giá. Dưới đài trình Nho Ninh thử xuống răng, tiểu minh tinh, trong hậu trường nhân viên công tác nhìn thoáng qua trực tiếp ở giữa tình huống. Một mặt nhìn thoáng qua giang sát, tạo hình sư còn đang vì nàng lôi kéo mép váy. Một mặt lại thay nàng thuận thuận tóc, hẳn là chuẩn bị đến không sai biệt là money hắn hướng trực tiếp thời gian Thịnh Kính Chi so cái. Ok thủ thế, đối tay nghe nhỏ giọng mà nói. Thịnh ca, chuẩn bị xong, trực tiếp thời gian. Thịnh Kính Chi đạt được đáp lại, liền đứng lên nói, như là đã tới, còn chờ cái gì đâu. Mọi người đoán chừng cũng sớm đã sốt ruột chờ. Dưới đài Nhiếp Đạm liền hô. Đã sớm sốt ruột chờ. Lời này không chỉ là trò cười Thịnh Kính Chi, liền ngay cả một bên Trình Nho Ninh bọn người cười. Bùi Dịch cao mày nhìn hắn chằm chằm, còn chưa lên tiếng, Nhiếp Đạm đột nhiên đưa tay đụng đụng hắn cánh tay. Dịch, Dịch ca, hắn còn lại lời nói cũng không nói ra miệng. Giang Sát ra, đây thật ra là Nhiếp Đạm lần thứ hai gặp Giang Sát. Tuy nói đã sớm biết Bùi Dịch đã đuổi nàng một đoạn thời gian. Đồng thời giống như đã đuổi tới tay, nhưng trừ Thụy Cát khách sạn trong lúc vô tình gặp qua một lần kia bên ngoài. Nhiếp Đạm liền không còn có gặp qua Giang Sát, cùng ngày Thụy Cát khách sạn bên trong Giang Sát lưu cho Nhiếp Đạm ấn tượng nhưng thật ra là rất sâu sắc, bởi vì nàng xác thực thật xinh đẹp, cho dù là bị siêu tường dây dưa thời điểm, vẫn như cũ đẹp đến nỗi người chú mục. Có thể cho dù là Nhiếp Đạm trong lòng đối với Giang Sát bề ngoài có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi nàng từ phía sau đài bên trong chậm rãi xuất hiện thời điểm. Vẫn như cũ là bị một thanh kinh ngạc, cái kia một thân màu lam nhạt váy nổi bật lên nàng da trắng như tuyết. Trong suốt yêu gen xa không thể che hết nàng một đôi thon dài thẳng tắp chân. Tóc móc tại sau tai, lộ ra tinh xảo tiểu xảo hàm dưới. Cúi đầu xuống, rủ xuống mắt, dưới ánh đèn nàng mỗi một cái thần sắc cũng như tinh tu sau một tấm tấm HD mỹ đồ. Nàng mang theo như ẩn giống như không mỉm cười, từ phía sau đài đi lúc đi ra, như một vòng chậm chậm mà đến khinh phong, trực tiếp thời gian khán đài dưới, không ít người đều kìm lòng không được phát ra nhẹ nhàng kinh hô. À Trình Nho Ninh bọn người cũng sớm đã nghe nói qua tên Giang Sát. Từ Bùi Dịch muốn theo đuổi nàng thời điểm, đám người kỳ thật liền đã điều tra nàng, ảnh chụp cũng nhìn qua, nhưng cùng ảnh chụp so sánh, nhìn thấy chân nhân lúc kinh ngạc vẫn là như cũ phải lớn hơn nhiều. Thôi Hưng kỳ thật không phải lần đầu tiên gặp Giang Sát. Hắn tại ngắn ngủi thất thố về sau, rất nhanh liền đã mỉm cười đứng dậy. Bên cạnh hắn Chu Phán há to miệng, song tay nắm chặt, hoan nghênh đến đây, trong vòng phim người, tiết mục Thịnh Kính Chi lúc trước liền đã nghe đài. Truyền hình nhân viên công tác đề cập qua, nói lần này Triệu Nhượng mang đến người mới xác thực xinh đẹp. Nhưng lúc này xem xét, nơi nào chỉ là rất xinh đẹp ba chữ có khả năng hình dung. Đã là rất làm cho người khác kinh diễm ân y, lúc này khả năng rất nhiều tại xem, trong vòng phim. Người xem khả năng giống như ta, đều kìm lòng không được kinh hô một tiếng, Thịnh Kính Chi đứng dậy. Giang Sắt nhỏ bước nhanh về phía trước cùng hắn nắm tay. Trong vòng phim người, quan phương dưới website, nhắn lại phô thiên cái địa vọt tới. Đại lượng bạn trên mạng nhắn lại cơ hồ muốn đem trang web server đều chen bề. Vô danh tiểu tốt, trời ạ, trời ạ, trời ạ, học sinh đảng, chỉ có thể giận tán một tiếng. Thịnh thế mỹ nhan, thiên trường địa cửu yêu, Triệu Nhượng từ nơi nào đào ra như thế một cái cực phẩm mỹ nhân mà. Trước kia cho tới bây giờ cũng không thấy qua a. Cầu tư liệu, có người có tư liệu không có. Độc thân cầu, cảm giác nàng hướng về phía ta cười. Tôm tít, nữ thần quả nhiên danh bất hư truyền. Dạng này mỹ mạo, Lý Thanh Dương nhìn thấy lưng của nàng ảnh nhất gặp trung tình. Ta rốt cuộc để ý giải. Thanh nặng trình trần thành. Giờ này khắc này, ta chỉ có thể nói. Ta vì thủ phòng bán vé ngày phá 100 triệu. Chỗ cống hiến ra 2 soát vé xem phim đúng là đáng giá. Tha hương dị khách, ta chỉ muốn đến kinh thi. Vệ Phong, bên trong to lớn người, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này, độc bên trên Tây Lâu, ta cảm giác nàng đang nhìn ta, Tương Tiến Tửu, trên lầu đừng có nằm mộng, Nguyệt Hắc Phong cao, khó trách Triệu Nhượng có nắm chắc hạ lớn như vậy cơ. Đúng là có hắn ngọn nguồn tức giận, Tiểu Thỏ Thỏ, Chu Phán lúng túng, mê người con thỏ. Chu Phán lúng túng cộng 1, yêu trò chơi, Chu Phán hà chỉ xấu hổ, trước đó nói nàng đẹp, lúc này quả thực mặt đều đánh sưng lên, Chu Phán fan hâm mộ ở nơi đó đâu, nhắn lại bản không ngừng mà đi lên nhảy, mà lúc này ngồi trước máy vi tính hà từ khi nhìn đến trực tiếp thời gian Giang Sắt xuất hiện thời. Điểm, cũng là há to miệng, nói không ra lời. Cùng là nữ nhân, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy nhịp tim đến thẳng thắn phanh. Giống như bị người mới, mỹ mạo đánh trúng. Nàng dựa vào ghế, theo bản năng nắm ở hô hấp, không muốn nháy mắt, rất sợ bỏ qua Giang Sắt nhất cử nhất động. Mấy ngày nay chờ đợi vào lúc này đạt được thu hoạch. Cái này, bóng lưng nữ thần, khuôn mặt đẹp thậm chí vượt qua nàng tưởng tượng. Trực tiếp thời gian. Giang Sắt cùng Thịnh Kính Chi nắm tay, lại xoay người hướng Triệu Nhượng cùng kịch bên trong 2 vị nam nữ diễn viên chính đi lễ. Mới giúp đỡ một thanh váy, chậm rãi ngồi xuống, nàng tư thế ngồi 10 phần yêu nhã, cho người ta thị giác bên trên cực vui vẻ hưởng thụ. Một bên Chu Phán quả thực muốn bị sấn thành bối cảnh tấm. Bên trong góc bồi Chu Phán tham gia lần này trực tiếp thăm hỏi yêu gia thở dài. Trên mặt lộ ra không thể làm gì chi sắc, Thịnh Kính Chi đợi nàng vào chỗ về sau. Hít một tiếng, thứ 99 phong thư tình ta cũng nhìn. Nếu như nói lúc trước ta đối với Triệu Đạo mượn bóng lưng nữ thần, một góc phân tích Lý Thanh. Dương tính tình, tình cảm mưu trí cảm thấy vạn phần bội phục. Như vậy lúc này ta liền có chút cảm thán, Triệu Nhượng quay đầu. Cười hỏi, ồ, Thịnh huynh lời này nói thế nào? Canh thứ 3 vì ngày hôm nay nguyệt phiếu đầy 200 tăng thêm nha. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.